Vạn đạo Long Hoàng, chương 1923, thoát đi Hạ gia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Võ đế cường giả, mỗi 33.333 năm liền muốn đứng trước một lần thiên địa đại kiếp. Hơn nữa một lần so một lần lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ xưa đến nay, vô số cường giả, phong hoa tuyệt đại đế cấp cường giả, đều đang dưới thiên kiếp, hóa thành bụi, có thể một mực bất tử. Cực ít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên tu luyện tới chân đế cấp bậc, ai nguyện ý vẫn lạc tại đại kiếp phía dưới. Cho nên có thể gia tăng độ kiếp xác suất độ kiếp thần y, đối với võ đế cường giả mà nói. Giá trị vô lượng, có thể vượt qua một kiếp, liền có thể sống lâu hơn 30 vạn năm. Này hơn 30 vạn năm, đi một chút địa phương nguy hiểm mạo hiểm, thu hoạch được cơ duyên. Nói không chừng tu vi có thể nâng cao một bước, thuận lợi vượt qua lần tiếp theo đại kiếp đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Cao mới mở miệng, liền muốn độ kiếp thần y, khó trách Hằng gia chân đế phản ứng lớn như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, Lục Minh chẳng mấy chốc sẽ về Nguyên Sơn Thánh Viện. Chờ hắn về Nguyên Sơn Thánh Viện, các ngươi muốn bắt lấy hắn, lấy được thiên đế chi kiếm, liền không khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, là độ kiếp thần y trọng yếu, hay là thiên đế chi kiếm trọng yếu? Hạ Cao cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng gia chân đế, sắc mặt âm tình bất định. Tựa hồ đang suy nghĩ lấy khả thi. Độ kiếp thần y, cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Hằng gia bên trong khu cung điện, lại truyền ra một thanh âm. Tiếp theo, một cái lão giả tóc trắng rậm chân mà ra. Người này, cũng là một tôn chân đế. Hạ Cao sắc mặt hơi đổi một chút. Thân hình khẽ động, lui lại trăm dặm, sợ bị đối phương vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ gia cùng Hằng gia, từ xưa có thù, hắn tự nhiên muốn đề phòng một chút. Hạ Cao, độ kiếp thần y, có thể cho ngươi. Nhưng hy vọng ngươi không nên gạt chúng ta. Nếu không, Hằng gia coi như xuất động toàn lực, cũng phải đưa ngươi đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Các ngươi đem độ kiếp thần y cho ta. Ta đây liền dẫn các ngươi đi tìm Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Cao nói. Tốt, vậy liền cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả tóc trắng gật đầu. Sau đó Hằng gia. Một lát sau, hắn một lần nữa đi ra, vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ, hướng về Hạ Cao bay đi. Hạ Cao tiếp nhận, linh thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, thực sự là nhất tiễn song điêu. Liền có thể diệt trừ Lục Minh, để Lục Hương Hương hết hy vọng. Bái hắn làm thầy, tu luyện tư quý công pháp. Lại có thể được độ kiếp thần y, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần kế hoạch thành công, hắn thì có 90% chắc chắn. Vượt qua một lần này đại kiếp, thọ nguyên lại tăng 33.333 năm. Hạ Cao, bây giờ có thể nói rồi a hát. Lục Minh ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng gia lúc trước cái kia chân đế hỏi. Lục Minh, ngay tại phủ đệ ta làm khách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Cao cười đắc ý, đi, chúng ta bồi ngươi đi một chuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng gia tóc trắng chân đế mở miệng, cùng trước đó cái kia chân đế cùng một chỗ. Đi theo Hạ Cao, hướng về Hạ gia đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Hạ Cao sau khi tách ra. Chào mày, hắn không nghĩ tới, đối phương lại là muốn thu Hương Hương làm đồ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái chân đế, thu Hương Hương làm đồ đệ. Đối với Hương Hương mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng không biết tại sao. Ở đối mặt Hạ Cao thời điểm, Lục Minh trong lòng luôn có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Luôn cảm giác, Hạ Cao cũng không phải là đơn thuần muốn thu Hương Hương làm đồ đệ một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Cao cho Lục Minh một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cho nên vừa rồi hắn đáp ứng Hạ Cao. Nói khuyên nhủ Hương Hương. Thuần túy là qua loa Hạ Cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định phải mau chóng mang đi Hương Hương bọn họ. Chỉ cần đi vào đến Nguyên Sơn Thánh Viện. Liền an toàn. Nhưng muốn làm sao mang đi đây? Lục Minh trong đầu. Cực tốc suy tư đối sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chút thời gian. Liền thấy được Hương Hương biệt viện. Biệt viện bên ngoài. Bằng lòng cốc chủ chính đi qua đi lại. Tựa hồ phi thường sốt ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nhìn thấy Lục Minh trở về. Bằng lòng cốc chủ lộ ra vẻ đại hỉ. Cái kia dẫn đường người. Cũng cáo từ rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Hạ Cao cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không muốn để ngươi khuyên Hương Hương? Bái hắn làm thầy. Bằng lòng cốc chủ vội vàng đi tới hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, cốc chủ cũng biết. Lục Minh gật đầu trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng Hạ Cao. Bằng không thì, Hương Hương liền nguy hiểm. Bằng lòng cốc chủ lo lắng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốc chủ, chuyện gì xảy ra? Lục Minh biến sắc, hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Cao, rất có thể là ở lợi dụng Hương Hương. Lúc này, bằng lòng cốc chủ đem Hạ Cao có thể là lợi dụng Hương Hương. Tu luyện công pháp, đối kháng thiên kiếp một chuyện. Nói một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Đáng giận. Sau khi nghe xong, Lục Minh kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Cao muốn thu Hương Hương làm đồ đệ. Căn bản không phải thực tình. Chỉ là muốn lợi dụng Hương Hương. Khó trách Lục Minh trước đó. Một mực có loại không tốt cảm giác. Không tốt, Hạ Cao biết rõ ta thân phận chân thật. Chắc chắn sẽ không buông tha ta. Chúng ta phải lập tức rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, Lục Minh biến sắc. Giờ khắc này, Lục Minh trong đầu hiện lên các loại khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nếu là Hạ Cao, liền trực tiếp giết Lục Minh. Cứ như vậy, Hương Hương không rồi sư tôn. Cải đầu môn hạ người khác, liền dễ dàng nhiều. Thậm chí, hắn còn có thể đến Hằng gia. Giành lợi ích, nhất cử lưỡng tiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây, Lục Minh vô cùng nóng nảy. Cốc chủ, đi, lập tức rời đi Hạ gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong. Lục Minh vọt vào biệt viện bên trong. Nhìn thấy Hương Hương cùng Thiên Trùy. Lục Minh lập tức gọi ra Sơn Hà Đồ. Nói, cốc chủ, Hương Hương, sư huynh, các ngươi tiến nhanh Sơn Hà Đồ. Ta mang các ngươi rời đi Hạ gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, đây là, Hương Hương lộ ra nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có thời gian giải thích. Nhanh, Lục Minh quát, một đạo bạch quang hiện lên. Hương Hương cùng Thiên Trùy bị thu vào Sơn Hà Đồ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người có biện pháp nào ra ngoài? Bằng lòng cốc chủ sốt ruột hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốc chủ yên tâm, ta tự có biện pháp. Bất quá muốn mượn quần áo ngươi dùng một lát. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng lòng cốc chủ mắt sáng lên. Sau đó trong tay xuất hiện một bộ quần áo. Giao cho Lục Minh, Lục Minh tiếp lấy đem băng long cốc chủ cũng thu vào sơn hà đồ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh thân thể bắt đầu biến hóa, hóa thành băng long cốc chủ bộ dáng, thậm chí ngay cả khí tức đều giống như đúc. Lục Minh nhanh chóng thay đổi băng long cốc chủ quần áo, hướng bên ngoài mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng long cốc chủ bọn họ ở nhất định phạm vi bên trong hoạt động là có thể. Băng long cốc chủ đi ra, trong bóng tối có ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng cũng là khẽ quét mà qua, liền xem nhẹ đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sau khi vòng vo một vòng, đi tới một chỗ khăng khăng tích chi địa, lại tới đây, đã không có ánh mắt dám thị hắn. Lúc này, vừa vặn gặp một cái trung niên đại hán đâm đầu đi tới. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền nhìn ra cái này trung niên đại hán là đại thánh tiểu thành tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bất động thanh sắc, hướng về người này đi tới. Làm gần sát thời điểm, Lục Minh như thiểm điện xuất thủ, đem người này kích choáng, sau đó cởi xuống người này quần áo thay đổi. Tiếp theo, Lục Minh thân hình bắt đầu biến hóa, hóa thành người này bộ dáng. Đại hán trung niên bị Lục Minh ném vào sơn hà đồ. Lục Minh nghênh ngang, hướng về hạ gia bên ngoài cửa chính đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường đi, cũng không một người ngăn cản. Rất nhanh, Lục Minh liền thuận lợi ra hạ gia. Mới ra hạ gia, Lục Minh sắc mặt liền hơi đổi. Hắn nhìn thấy, nơi xa, có mấy bóng người, lấy kinh khủng tốc độ, xông vào hạ gia bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người trong đó, chính là Hạ Cao. Quả thật có hằng gia cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt âm trầm. Cùng Hạ Cao cùng đi hai người khác. Lục Minh đã từng thấy qua. Chính là hằng gia lúc trước tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện. Muốn cầm hắn ba cái hằng gia chân đế trong đó hai cái. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.